Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 89. Michael Corleone. Đến New York sau. Hát đi vào ở khách sạn. Sixer thì bị bằng hữu tiếp đến nhà đi trụ. Lúc gần đi vỗ Hát đi vai. Chiều nay ta tới đón ngươi. Nói xong lên xe đi rồi. Tuy rằng ngồi rất lâu máy bay. Hát đi nhưng không cảm giác thật mệt. Vẫy tay chặn một chiếc taxi. Chuẩn bị đến phố Wall những chỗ này đi dạo. 40 niên đại New York. Đã khắp nơi cao lầu san sát. Thể hiện ra hậu thế hiện đại đại đô thị mị lực. Ngày mai là giáo phụ Vito Corleone sinh nhật. Chính mình nên chuẩn bị cái lễ vật mới càng lễ phép. Đưa cái gì đây? Ở trên đường xoay chuyển vài vòng không nhìn thấy thích hợp đồ vật. Đi ngang qua một nhà tiệm đồ cổ lúc. Phát hiện quay về đường phố trong cửa sổ bày châu Âu đồ cổ. Còn có một chút đẹp đẽ đồ sứ. Hát đi vào. Trong quán các loại đồ cổ đều có. Châu Âu đồ cổ. Châu Mỹ đồ cổ. Thậm chí còn có Ai Cập đồ cổ. Đương nhiên Hát đi cũng nhìn thấy Trung Quốc văn vật. Nhìn một vòng. Hắn phát hiện vẫn là Trung Quốc đồ sứ xinh đẹp nhất. Bình mai. Bóng bình. Men màu, sứ men vàng, hồng nước men sứ. Hát đi không hiểu lắm đồ cổ. Có điều những thứ đồ này nhìn liền rất thoải mái. Lão bản, những này đồ sứ bao nhiêu tiền? Ngài muốn thứ nào? Nước ngoài ông lão hỏi. Hát đi tùy tiện chỉ một cái men màu chiếc lọ. Cái bình này định giá $80. Hát đi lắc đầu một cái. Quá đắt, vậy này cái màu đỏ đây. Cái này $55. Hát đi lại lần nữa lắc đầu. Lần trước chính mình lấy như thế 40, 50 kiện, nhưng là một phân tiền không tốn. Người nơi này đều là Trung Quốc đồ sứ chứ? Đúng, đẹp đẽ Trung Quốc đồ sứ. Loại này đồ sứ người nơi này tổng cộng có bao nhiêu? Lão bản suy nghĩ một chút. Ta nhớ rằng thật giống là 35 kiện. Nếu như ta mỗi kiện cho người $30. Toàn bộ đóng gói ngươi cảm thấy đến thế nào? Hát đi hỏi. Lão bản sửng sốt. Hắn vẫn là lần thứ nhất thấy có người như thế mua đồ cổ đây. Thương nhân bản tính bạo phát. Cùng Hát đi có kè mặc cả lên. Cuối cùng lấy mỗi kiện $35 thành giao. Tổng cộng mua 36 kiện. Bỏ ra $1,260. Hát đi để lão bản hỗ trợ tìm chuyển phát nhanh công ty người đến. Chuyển phát nhanh công ty người lại đây. Đóng gói trang tương được. Hát đi cho bọn hắn bảo an công ty địa chỉ để bọn họ bưu đưa tới. Thực vật lưu công ty rất sớm đã có. Tỉ như Hát đi dùng nhà này SP hậu cần. 1907 năm cũng đã tồn tại. Đến hiện tại đã phát triển trở thành một nhà bao trùm toàn Mỹ chuyển phát nhanh công ty. Chờ đánh xong bao. Hát đi chợt nhớ tới đến. Ai nha. Đã quên cho lão giáo phụ lưu cái tiếp theo thành tựu lễ vật. Quên đi, tiện tay từ trên bàn nắm cái kế tiếp tinh xảo Victoria thời kỳ điêu khắc khay bạc. Lão bản, cái này đóng gói, làm cho đẹp đẽ điểm. Ta cho rằng lễ vật tặng người. Không thành vấn đề, lão bản cao hứng đáp ứng. Mua hắn nhiều như vậy đồ vật, hắn có thể không cao hứng sao? Cầm lễ vật ra tiệm đồ cổ. Hát đi nghĩ thầm. Lưu lạc ở bên ngoài Trung Quốc đồ cổ. Không biết có bao nhiêu. E sợ muốn lấy ngàn vạn kiện kế. Sau đó chính mình có thời gian có năng lực. Có thể nhiều thu mua một ít Trung Quốc đồ cổ. Hiện ở Trung Quốc đồ cổ còn không có được châu Âu xã hội tán thành. Giá cả không cao. Chính là vào tay. Bắt đầu thời cơ tốt. Quay đầu lại lão tử trong tay hắn mấy vạn mấy trăm ngàn kiện đồ cổ. Cái này cũng là một bút không thể tưởng tượng của cái. Không so với bày đặt tiền mặt càng có giá trị à? Đương nhiên, cũng có thể châu Âu đồ cổ tác phẩm nghệ thuật, sở hữu có tiền gia tộc lớn, hầu như đều sẽ trải qua đồ cổ tác phẩm nghệ thuật. Thực chính là đầu tư. Có điều chính mình đối với những này không hiểu lắm. Hơn nữa hắn cũng biết đồ cổ nghề này nước quá sâu. Hắn cần tìm cái hiểu việc lại người tin tưởng được phụ trách chuyện này mới được. Ngày thứ hai, Sixer đúng giờ tới đón Hát đi. Tài xế mang theo hai người đồng thời đi đến Corleone nhà. Hai người lúc chạy đến, Corleone trang viên ở ngoài trên đường đã ngừng đầy xe. Hai người xuống xe đi vào trong. Hadi liền phát hiện nơi này cảnh tượng cùng trong điện ảnh Corleone, nhà dáng vẻ giống như đúc. Lập tức để hắn tìm tới quen thuộc cảm giác. Loại này cảm giác thật kỳ diệu. Ngôn ngữ đều không cách nào hình dung. Quen thuộc lại xa lạ. Còn để hắn nhớ tới kiếp trước rất nhiều chuyện. Đi vào sân. Trong viện phi thường náo nhiệt. Nam nữ già trẻ e sợ có hơn 100 người. Mọi người nhìn thấy Sixer dồn dập chào hỏi. Sixer rồi cùng người quen thuộc nhiệt tình tán gẫu trên một đôi lời. Cho tới hát đi. Hắn tướng mạo tuổi trẻ, lại là cái khuôn mặt xa lạ, tất cả mọi người đều coi hắn là thành Sixer tùy tùng. Một cái không lọt mắt xanh tiểu nhân vật, Sixer mang theo Hadi đi vào phòng khách, ngồi ở phòng khách tất cả đều là nam nhân. Rất nhiều người ngậm thuốc lá nói chuyện phiếm cái gì, làm Sixer đi vào, ánh mắt của mọi người toàn đều nhìn về hắn, có mấy người ánh mắt rõ ràng không quen. Hát đi theo ở phía sau nhìn bên trong gian phòng tình huống một ánh mắt. Cuối cùng ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở chủ vị. Chính là điện ảnh giáo phụ bên trong Marlon Brando đóng vai tạo hình. Vẻ mặt trầm ổn, trong mắt đều là lộ ra một luồng tầm nhìn. Hát đi biết, đây chính là Vito Corleone. New York năm gia tộc lớn Corleone gia tộc người trưởng đà. Xem bầu không khí có chút vi diệu. Vito Corleone đứng lên nói. Được rồi, các ngươi đi sân ăn ít thứ. Sixer, chúng ta đi trong phòng tâm sự. Tất cả mọi người đi ra ngoài. Vito Corleone cùng Sixer đi tới thư phòng. Hadi thì lại lưu ở trong phòng khách. Bên trong gian phòng, Vito Corleone ngồi ở chính mình cái ghế bên trong. Nhìn ngồi ở bên cạnh Sixer. Âm thanh mang theo khàn khàn nói. Ngươi thấy Tommy cùng Proface bọn họ cùng ta cáo trạng, nói ngươi làm sòng bạc, hãm hại bọn họ rất nhiều tiền. Jamie, kiếm tiền chuyện làm ăn rất nhiều, ta không hy vọng phát sinh xung đột, hiện tại mafia bên trong cũng không yên ổn, rất nhiều người có quá suy nghĩ nhiều pháp. Sixer nhún nhún vai, ta cũng không có lừa bọn họ. Ta chỉ là muốn dựa theo trong lòng ta lý muốn tạo một cái du lịch thắng địa đi ra. Bọn họ đều quá nóng ruột quá chỉ vì cái trước mắt. Nếu như theo ẩn ý nghĩ của ta đến, ta có thể bảo đảm đem nơi đó phát triển lên. Hơn nữa không chỉ là một nhà sòng bạc, mà là toàn bộ thành phố. Las Vegas hiện tại là toàn Mỹ duy nhất một cái mở ra đánh bạc địa phương. Đây là hắn ưu thế lớn nhất. Vito biết Sixer là cái bướng bỉnh ra hỏa. Từ nhỏ đã là, được rồi, ta biết ngươi có ý nghĩ của chính mình. Ta chỉ hy vọng ngươi viên mãn giải quyết chuyện này. Không nên để cho sự tình trở nên không thể thu thập. Ta nói cho bọn hắn biết, để bọn họ nhiều một chút kiên trì. Vito dặn dò, thực lần này đến, Sixer ngoại trừ cho Vito Corleone chúc thọ. Không hẳn không có để hắn điều tiết mâu thuẫn ý tứ. Lấy Vito tầm nhìn tự nhiên cảm nhận được Sixer ý nghĩ. Sixer cười cợt, nói rằng, đúng rồi, ta mang tới một người tiểu tử giới thiệu cho ngươi. Há, là đi theo bên cạnh ngươi người trẻ tuổi kia sao? Ngươi dẫn hắn tới tham gia sinh nhật của ta tiệc đứng. Xem ra ngươi rất xem trọng hắn. Vito Corleone nói, đúng, hắn rất tốt, gần nhất ngươi nghe nói qua Los Angeles vụ cướp thế kỷ sao? Sixer hỏi, ta xem qua báo chí đưa tin, còn làm thành phim phóng sự điện ảnh. Giáo phụ nói, cái kia bảo an chính là tên tiểu tử này sản nghiệp. Khi hắn biết Los Angeles ngân hàng bị một đám giặc cướp đoạt sau, liền bắt đầu mưu tính, cùng ngân hàng Hoa Kỳ muốn một bút 20 vạn tuyên truyền phí. Càng làm bảo an nghiệp vụ chào hàng cho bọn họ, cuối cùng vẫn cùng Los Angeles cảnh sát đạt thành hợp tác. Hắn bảo an hiện tại toàn Mỹ nổi danh, phim phóng sự ở toàn Mỹ chiếu phim, hắn còn có thể từ bên trong kiếm lời một bút, càng quan trọng chính là để bảo an càng nổi tiếng, lấy hiện tại bảo an danh tiếng, sau đó tuyệt đối sẽ không thiếu mất chuyện làm ăn. Hiện tại hắn đã cùng Los Angeles quan chức, chính phủ, trưởng cục cảnh sát, ngân hàng Hoa Kỳ thống đốc thành bằng hữu. Vito Corleone là một cái tầm nhìn nhạy bén mà lại người thông tình đạt lý. Hắn chưa bao giờ để thủ hạ chạm ma túy. Cùng giới chính trị, cảnh giới quan hệ tốt vô cùng. Hắn phi thường giỏi về lôi kéo quan chức chính phủ, quan tòa, cảnh sát cùng công hội đầu mục. Vì lẽ đó hắn yêu thích có đầu óc người. Nghe Sixer giới thiệu hát đi. Hắn đối với tên tiểu tử kia hứng thú. Sixer, gọi hắn tiến vào tới xem một chút. Sixer mở cửa gọi hát đi. Hát đi mau chóng tới. Đi vào thư phòng. Phát hiện nơi này và trong điện ảnh tương tự làm sao? Corleone tiên sinh chào ngài. Ta tên John Hardy. Đây là đưa ngài lễ vật. Chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Hardy rất lễ phép cùng Vito Corleone chào. Sau đó đưa lên lễ vật. Cảm tạ ngươi lễ vật hài tử. Vito Corleone thấy tên tiểu tử này nhìn thấy chính mình cũng không có căng thẳng. Coi như là rất nhiều gia tộc đại lão. Nhị lão bản quân sư. Nhìn thấy chính mình cũng biểu hiện vâng vâng dạ dạ. Điều này làm cho hắn cảm thấy đến trước mắt người trẻ tuổi rất thú vị. Jamie nói cái kia nhà bảo an là ngươi. Ngươi còn có một nhà công ty điện ảnh đã bắt đầu lợi nhuận. Giáo phụ hỏi. Đúng, ta khá là yêu thích hợp pháp chuyện làm ăn. Hardy nói. Nghe được lời giải thích này giáo phụ hơi kinh ngạc. Bọn họ những này xã hội đen thành viên. Thích nhất chính là hắc đạo chuyện làm ăn. Tại sao? Đơn giản thô bạo đến tiền nhanh. Hợp pháp chuyện làm ăn muốn kiếm tiền phi thường khó. Đó là xã hội tinh anh thượng tầng nhân sĩ lĩnh vực. Bọn họ những người này xuất từ tầng dưới chót. Muốn lấy được thành công hầu như không thể. Mà trước mắt tên tiểu tử này. Hắc đạo xuất thân nhưng yêu thích kinh doanh hợp pháp chuyện làm ăn. Nhưng là cái khác loại sinh nhật tiệc đứng bắt đầu. Các thân hữu chúc phúc. Trong sân phi thường náo nhiệt. Mafia rất chú trọng gia đình. Mọi người vui rung rung khiêu vũ hát ăn thịt nướng. Sixer gặp phải mấy cái bạn cũ. Ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Ở trong nhà này. Tùy tiện lôi ra ngoài một cái đều là một phương đại lão. Ở trong mắt những người này. Hát đi cái này có khuôn mặt xa lạ người trẻ tuổi. Chính là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Không ai phản ứng hắn. Hát đi còn nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc. Giáo phụ con lớn nhất Sunny. Con thứ hai Frederick. Giáo phụ thủ hạ tướng tài Luca Brasi. Còn có tên mập Clemenza cùng Tessio. Bọn họ đều là binh đoàn trường. Cuối cùng hắn ở một góc. Nhìn thấy một cái có chút thân ảnh cô độc. Hát đi một ánh mắt liền nhận ra là ai. Michael Corleone. Trên mặt hắn cũng không có tất cả mọi người cuồng hoan vui sướng. Giơ một cái ly rượu đứng ở dàn cây nho dưới. Có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Hát đi suy nghĩ một chút. Bưng ly rượu đi tới. Xin chào. Ta tên John Hát đi. Hát đi tự giới thiệu mình. Ta tên Michael. Ngươi có phải là đã từng đi lính? Hát đi hỏi. Michael hơi kinh ngạc. Ngươi làm sao thấy được? Khí chất. Ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy quân nhân khí chất. Hát đi nói. Hát đi lời này hoàn toàn là đang lừa gạt quỷ. Hắn xem qua điện ảnh. Tự nhiên biết Michael tình huống. Hắn chỉ là muốn tìm cái đề tài. Thật tiếp tục tán gẫu xuống. Ngươi có phải là cũng đã làm lính? Michael hỏi. Đúng. Từng ở Hải quân Thủy quân lục chiến đi lính. Năm ngoái tham gia đối với Nhật Bản chiến đấu. Trọng thương xuất ngũ hạ xuống. Ngươi đây. Trước đây ở nơi nào đi lính? Hát đi hỏi. Michael nghe hát đi cũng là mới vừa xuất ngũ không lâu. Một hồi hứng thú. Nói rằng, ta từng ở đệ 4 bộ binh sư đi lính. Tham gia đổ bộ nóc măng đi. Sau đó lại tham gia mấy trận tiểu chiến dịch. Cuối cùng cũng là trọng thương xuất ngũ. Hai người bọn họ tình huống phi thường giống. Hai người đều đã từng đi lính. Quan hệ một hồi rút ngắn rất nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.